Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, xuất phát. Trần Cửu không có khuất phục, dùng hắn lời nói, nam nhân, tuyệt đối không khuất phục phục tại vũ lực phía dưới, chỉ có thể say ngã tại nữ nhân la dưới. Mang một cái mắt gấu mèo, Trần Cửu mắt say lờ đờ mông lung từ phòng mình đứng lên. Hơi rửa mặt một lúc sau đẩy cửa ra đi tới. Chiêu Tiểu Ngư đã ngồi trong đại sảnh chờ lấy hắn. Đứng lên, Chiêu Tiểu Ngư buông xuống chén trà nói. Hôm nay liền nên xuất phát. Nếu là đi trễ, không tốt nói, Trần Cửu ục ục thì thầm nói. Chiêu Tiểu Ngư nghiêm túc nói. Có chút cái sự tình ta phải nói cho ngươi. Mặc kệ ngươi có thủ đoạn gì, tại này bên trong, có thể sinh tồn xuống tới chỉ có tâm ngoan hai chữ. Chỉ có đủ hung ác, mới có thể sống sót. Ngươi cho là ta tâm không đủ ác sao? Phải biết, ta thế nhưng là làm 8 năm sơn phỉ a. Trần Cửu phản hỏi. Đúng a, nếu không phải ngươi nói ngươi làm 8 năm sơn phỉ, ta cũng quên ngươi năm nay chỉ có 14 tuổi. 14 tuổi a. Có thể tại cái này rồng rắn lẫn lộn Thanh Châu, đánh xuống như thế nhất đại khối cơ nghiệp, là bực nào không dễ dàng. Bất quá, ta phải nhắc nhở ngươi là cảnh giác tất cả mọi người, trừ chính mình, không có người nào là đáng giá tín nhiệm. Trần Cửu đi đến Chiêu Tiểu Ngư bên người, nghiêm túc nhìn một hồi hắn mặt, người này tấm nam tử cách ăn mặc nhìn nhưng thật ra vô cùng có phong vị. Đáng tiếc ta hôm nay muốn đi. Nghe ngươi khẩu khí bên trong tựa như là rất nguy hiểm. Còn không biết đời này kiếp này có cơ hội hay không khi nhìn đến ngươi nữ trang. Chiêu Tiểu Ngư sững sờ. Ngươi tại ta, trêu đùa ta. Ta là nghiêm túc, cái này đều muốn đi. Ta làm sao lại ngươi. Trần Cửu rất nghiêm túc nhìn lấy Chiêu Tiểu Ngư con mắt. Phần phật một tiếng, Chiêu Tiểu Ngư đứng dậy. Ngươi chờ một chút, ta qua thay quần áo. Nhìn lấy Chiêu Tiểu Ngư chạy hướng hậu viện, Trần Cửu lộ ra một vòng âm mưu đạt được nụ cười. Bảo ngươi tối hôm qua giày vò ta, hôm nay trêu đùa ngươi một lần, đây coi như là hòa nhau. Sau khi nói xong, Trần Cửu nhanh lên đem kiện hàng sách trong tay. Không kịp ăn điểm tâm, hướng về học viện phương hướng tiến đến. Không thể không nói cái thế giới này rất kỳ diệu, mỗi cái thế giới cũng có cộng đồng tương tự địa phương. Tỷ như nói ẩm thực, cái này bên trong lại có bánh quẩy sữa đậu nành, uống 2 bát sữa đậu nành, trong tay nắm lấy mấy cái bánh tiêu. Trần Cửu lảo đảo hướng về Thanh Dương Thư Viện phương hướng bước đi, đem sau cùng một đoạn bánh quẩy nhét vào trong miệng. Trần Cửu đi đến trước cổng chính, con mắt trong nháy mắt liền sáng, cũng đến à, khó nói ta là sau cùng đến. Trần Huynh, người đúng là tới chậm, nói chuyện là Lưu Nghệ. Cũng chính là hôm qua cùng Trần Cửu đánh lôi đài đồng môn. Toàn bộ đội ngũ hơn 30 người. Khoảng chừng 20 người là giáp đẳng ban học sinh. Nhìn lấy Lưu Nghệ lại dương dương bộ dáng. Trần Cửu đi qua. Đứng ở trước mặt hắn. Tới sớm có làm được cái gì? Còn không phải muốn chờ đợi. Hôm qua thế nào? Tiểu tử ngươi đem người nào cho đánh xuống lôi đài? Lưu Nghệ lắc đầu. Đánh lôi đài quá khó khăn. Có thể có lòng tin thủ lôi cái kia không thể có chút vốn liếng. Tựa như là ngươi, tuyệt đối lợi hại, ta có thể không phải là đối thủ. Sau cùng ta xem xét không được a, vẫn là thủ lôi tốt. Chờ sở hữu đại cao thủ đều lên qua đài về sau. Tiểu đệ mới đi kiếm tiện nghi. Nhìn xem Lưu Nghệ, Trần Cửu đi ra. Cái gì đại cao thủ? Tiểu tử ngươi thủ đoạn tuyệt đối không tệ. Không nên quá khiêm tốn. Khiêm tốn quá độ là kiêu ngạo. Trần Huynh, người hôm qua thế nhưng là lại ra một phen tiếng tăm a. Trần Nghị không biết ở đâu bên trong chui vào Trần Cửu bên người. Hả, có sao? Người Na Hà khí nhất quyền thế nhưng là đem tất cả chúng ta cũng cấp chấn trụ. Nói thật, lần lịch lãm này ngươi có nắm chắc hay không? Nhìn Trần Nghị liếc một chút, Trần Cửu nhìn lên bầu trời Thái Dương. Cái gì nắm chắc a? Người sống, không nhất định phải làm tất cả mọi chuyện cũng có nắm chắc. Như thế xin có ý gì? Người sống cũng nên làm mấy món không có nắm chắc sự tình. Cho mình đề tỉnh một câu. Ngươi không phải vạn năng. Trần Nghị nghe vậy ngốc ngẩn ngơ. Cái này có lẽ cũng là hai người chúng ta ở giữa chênh lệch đi. Nhìn lấy Trần Cửu hững hờ biểu lộ. Trần Nghị nói. Cửu huynh, có nghĩ tới hay không muốn tổ đội? Ngươi là muốn làm tiểu đoàn thể. Trần Cửu cười ha ha một tiếng. Có nghĩ tới hay không? Trần Nghị hỏi tiếp nói. Không, cũng không cần. Bằng ta bản sự, tất nhiên có thể sống đi ra. Trừ chính ta bên ngoài. Tất cả mọi người là vướng víu. Trần Cửu cười xong sau nghiêm mặt nói. Trần Nghị khóe miệng co quắp co lại. Muốn lôi kéo Trần Cửu. Tổ đội ý nghĩ làm sao cũng nói không nên lời. Cũng vướng víu. Xin có tư cách gì mở miệng. Trần huynh đã như vậy tự tin. Vậy tiểu đệ cũng không quấy rầy. Ta còn muốn đi hỏi một chút người khác. Đi thôi, đi thôi. Thời khắc mấu chốt có thể dựa vào xin là mình. Đồng đội là dùng bỏ ra bán. Trần Cửu nhìn lấy Trần Nghị bóng lưng. Trêu ghẹo nói. Có dù sao cũng so không có tốt. Trần Nghị bước chân dừng lại. Vừa mới nói xong. Một cái rear mép trắng bệch lão giả từ trong thư viện đi tới. Lão giả khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt. Cước bộ nhẹ nhàng. Hiển nhiên có võ đạo tu vi tại thân. Người đều đến đông đủ sao? Lão giả thanh âm to. Trung khí 10 phần. Cũng tề, mọi người chăm miệng một lời nói. Lão giả gật gật đầu. Nhìn thân thể mặc áo bào tím Trần Cửu liếc một chút. Sau đó nói. Vậy liền lên đường đi. Không có xe không có mã. Hiển nhiên lộ trình rời cái này bên trong cũng không xa. Không khỏi nhanh mọi người phát hiện mình muốn sai. Không phải rất xa, thị phi thường xa, tốt tại mọi người cũng có võ đạo tu vi tại thân. Đoạn đường này hành tẩu cũng không có người nói ra cái gì phản đối lời nói. Trần Cửu một mình đi tại đội ngũ phía trước nhất, có phải hay không chạy qua một bên nhìn xem kỳ dị hoa cỏ. Sau đó hái xuống một đóa, nhẹ nhàng nghe, thật là thơm a. Tất cả mọi người nhàn đường quá xa. Ngược lại là Trần huynh thật là có nhã hứng a, một cái như chuông bạc thanh âm tại sau lưng vang lên. Đập vào mi mắt là một đôi mắt to đen trắng rõ ràng, mặt như trẻ sơ sinh, mang có một chút điểm trẻ sơ sinh, thậm chí là trên thân còn có một chút trẻ sơ sinh hương khí. Lý sư muội, ngươi không đi cùng bọn hắn nói chuyện phiếm, đến ta cái này bên trong làm cái gì? Trần Cửu quay đầu, tiếp tục ngắt lấy chính mình hoa cỏ. Thanh Dương thư viện không khỏi nữ tính. Bất quá muốn học ở nơi này nữ tính cần làm nam trang cách ăn mặc. Đối với cái này lý sư muội, Trần Cửu vẫn còn có chút cái ấn tượng. Dù sao toàn lớp liền một cô gái. Một tính cách đặc biệt ôn hòa nữ hài. Trần Cửu ấn tượng vẫn là rất khắc sâu. Đám kia đáng giận nam sinh nhìn về phía ta ánh mắt không thoải mái. Mà lại đi xa như vậy. Đội ngũ bên trong luôn luôn có loại mồ hôi vị đạo. Vẫn là sư huynh cái này bên trong tốt. Sư huynh uy nghiêm rất cao. Mọi người không dám nhìn thẳng. Sư muội tới này bên trong lánh nạn. Lý sư muội lẳng lặng đi theo Trần Cửu sau lưng. Trên đường đi hai người xì xào bàn tán. Thỉnh thoảng lại truyền ra một trận cười to. Chúng người vì thế mà choáng váng. Theo ở phía sau Dịch Tiêu Tiêu một người cầm kiện hàng. Trần Nghị cùng 7-8 cái thư sinh theo ở phía sau. Nhìn lấy phía trước tiếng cười không ngừng nam nữ. Trong tay kiện hàng bị nắm chặt. Cẩu nam nữ. Cẩu nam nữ. Dịch huynh. Người muốn ăn thịt chó à? Cái gì chó a? Người cũng nói một đường. Đằng sau một người thư sinh trêu ghẹo nói. Mắc mớ gì tới ngươi? Dịch Tiêu Tiêu tức giận nói. Ai? Ngươi người này. Nói đùa ngươi biết hay không a? Thư sinh kia bị Dịch Tiêu Tiêu một câu tức giận đến sắc mặt trắng. Bạch, ta không hiểu, cùng ngươi lại không quen. Ngươi, tốt tốt tốt, Trần Nghị, đội ngũ này ta không tham gia. Chúng ta các đi các, cáo từ, nói xong quay người rời đi. Ai, huynh đệ, ngươi đừng đi a. Nhìn lấy cũng không quay đầu lại thư sinh. Trần Nghị thở dài, lại nhìn xem Dịch Tiêu Tiêu. Bất đắc dĩ lắc đầu. Lý sư muội, ngươi kiện hàng làm sao lớn như vậy a? Trần Cửu nghi hoặc nói. Lý sư muội trợn mắt một cái. Con gái chúng ta nhà vật phẩm cần rất nhiều. Còn có, Ai ngờ đường đường này muốn đi bao xa. Lo trước khỏi họa luôn luôn tốt. Tốt tốt tốt. Liền trùng ngươi câu này lo trước khỏi họa. Ta liền cùng ngươi kết minh. Cùng nhau thăm dò du lịch. Trần Cửu vỗ tay tán thưởng. Thật à. Đa tạ Trần huynh. Tiểu muội trong bọc này có lều vải. Có thực vật. Các loại đồ ăn vặt. Đoạn đường này có thể không có cái gì mệt nhọc nỗi khổ. Sư muội, bằng không ta giúp ngươi ăn chút đi. Ngươi xem một chút, ngươi một cái nữ hài tử nhà cầm nhiều như vậy đồ, vật. Mệt chết làm sao bây giờ a? Ai, ta còn tưởng rằng sư huynh muốn giúp tiểu muội cầm. Nguyên lai sư huynh là muốn thức ăn, Lý sư muội thở dài. Sau đó đại nhãn tỉnh sáng lên. Bất quá cái này bên trong đồ ăn vặt quá nhiều. Trước cho ngươi đến một bao quế hoa cao. Có thích ăn hay không? Tiếp nhận quế hoa cao. Trần Cửu đặt ở miệng bên trong. Không tệ, không tệ. Liền hướng về phía cái này quế hoa cao. Ta cũng muốn bảo bọc ngươi. Bảo bọc, cái gì là bảo bọc? Lý sư muội nghi hoặc nói. Bảo bọc chính là bảo hộ ngươi. Trần Cửu mơ hồ không rõ nói. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.